Cả người Yến Thanh Ti khẽ run lên. Giọng nói và ngữ khí lúc này của bà cực kỳ giống với ngữ khí của mẹ cô. Cách chương.